Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 296, nhân sinh của ta tự sẽ phát sáng. Không nhất định cần ngươi ngợi khen, nhưng tình cảm về tình cảm, sinh ý vẫn là sinh ý. Đây là Vu gia Lý Tín Điều, dù là Tết Xuân trong lúc đó, nàng cũng không có nhiều nhàn rỗi. Nhiều như vậy sinh ý cần quản lý, quan hệ càng phải nắm chặt thời gian đi lại, cho nên chỉ có thể là trong lúc cấp bách chen lấn hai ngày thời gian hơi hưởng thụ hạ một nhà bốn. Miệng tại Giang Châu các nơi đi lại du lãm cảm thụ. Nàng thật không có khả năng đến Giang Châu cắm rễ. Vu gia nói cho cùng là cái gia tộc tính tập hợp thể. Rốt cuộc kinh doanh mấy chục năm, lão Vu từ cái giám lớn sinh ý đến các loại sản nghiệp đều tại tham dự. Dựa vào liền là chiến thuật biển người. Cái gì đều có thể thò một chân vào, sau đó tam thân sáu thích phái người tới dẫn dắt. Chỗ tốt như vậy là phòng ngừa làm lớn liền lật ra đi độc lập. Cũng có thể mức độ lớn nhất cam đoan cái gì sản nghiệp đều có đầu nhập. Bởi vì cái gọi là không đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách. Vu gia cha con là tất cả cổ phần đầu to, nhưng thực tế thao tác phải dựa vào rất nhiều thân thích. Thí dụ như hiện tại phái đến mới đặc khu trưởng quản phỉ thúy mậu dịch trung tâm chính là nàng một. Cái đường huynh, Quế Tâm bên kia cũng có loại này bão đoàn tập tục. Thật đúng là không phải ăn không ngồi rồi lười thân thích. Vu gia Lý thượng vị điều chỉnh thanh lý phần lớn đều là lão Vu trước kia bằng hữu. Những người này lực ngưng tụ so thân thích còn kém chút. Cho nên gia đại nghiệp đại, Vu gia Lý đến tọa trấn Quế Tây, hết thảy sinh ý đều phải từ nơi đó phát tán lưu thông. Không có khả năng chuyển qua Giang Châu tới. Bạch Hạo Nam nếu là thuận Giang Châu khoa thể dục thống chuẩn bị bắt đầu. Vu gia Lý cũng tán thành không có khả năng chuyển qua Quế Tây. Ngay cả nàng cũng càng xem trọng Giang Châu cái này thành phố trực thuộc trung ương tương lai. Cho nên xác định bên này muốn làm cái đầu tư công ty phân công ty. Bóng đá kiện thân trung tâm cũng muốn mở phân bộ. Bạch Hạo Nam không muốn ở chỗ nhà hệ thống bên trong nhậm chức. Vậy liền tự mình mặt khác làm. Cái này 2-3 năm bóng đá kiện thân trung tâm tại Quế Tây một vùng kinh doanh vẫn là cực kỳ vững vàng, nhưng dùng Vu gia Lý tới nói liền là gìn giữ cái đã có thừa, mở rộng không đủ. Đây cũng là Vu gia toàn bộ hệ thống bên trong vấn đề lớn nhất. Rất nhiều hạng mục đều là năm đó lão Vu làm thời điểm vẫn được giao cho các thân thích vận doanh. Mặc dù không đến mức lập thế lực khác, nhưng cũng liền dần dần biến thành lợi nhuận suất trượt cùng thu tô tử không sai biệt lắm cố định ích lợi. Phảng phất ngoại lai con rể Bạch Hạo Nam liền là cái này hệ thống cần nhất sáng tạo cái mới động lực. Cực kỳ hiển nhiên, nếu đem cái này thanh thiếu niên bóng đá huấn luyện hạng mục thêm tiến kiện thân trung tâm, lại có thể làm cho cả cơ cấu tỏa sáng mới lợi ích tăng trưởng điểm. Hai người thậm chí tại công viên đẩy đồng xe tản bộ thời điểm, còn thương lượng tiện thể chuẩn bị đem nữ tử kiện thân cũng phát triển tiến đến. Dạng này liền là một nhà ba người làm ăn, nhưng Giang Châu bên này tốt nhất ngay từ đầu chỉ làm bóng đá kiện thân cùng thiếu niên bóng đá. Huấn luyện, Vu gia Lý hiện tại đối Bạch Hạo Nam chiêu phong dẫn điệp công lực có càng nhận thức mới. Thí dụ như một nhà mấy ngụm ở bên ngoài, nữ tính bắt chuyện tỷ lệ xa so với nam tính cao. Thậm chí ngay cả đánh lấy hỏi hài tử hỏi cho số lần đều so chiêu chọc nàng nhiều. Rốt cuộc bỏ qua một bên tài phú quang hoàn, Vu gia Lý còn không xinh đẹp đến Lý Lâm như thế đẳng cấp. Ta liền không đem hai nàng phái tới bực mình. Trước mắt loại cục diện này, ta là khẳng định không quản được ngươi. Thật muốn kết hôn, chỉ sợ ta là tìm cho mình tội thủ, cho nên ta phải có ngải nhi, có sự nghiệp của mình, dạng này liền có thể coi nhẹ như ngươi loại này loạn thất bát tao sinh hoạt cá nhân. Kết quả Bạch Hạo Nam chủ động lắc đầu, sẽ không lại loạn thất bát tao, cho dù là cho Bạch Đậu cùng ngải nhi làm tấm gương, cũng sẽ không. Kỳ thật ta giống như đã qua trầm mê quán ăn đêm, truy cầu kích thích giai đoạn, chủ yếu là bây giờ nghĩ lấy mình chế định mục tiêu. Có thể tại dạng này tốt hoàn cảnh dấn thân vào đến mình thích huấn luyện viên trong công việc đi. Tâm tình đã phi thường bức thiết, hơn nữa còn muốn nuôi sống gia đình, cũng không thể để Ngải Nhi trưởng thành cho là ta là ăn vu gia cơm chùa a. Giống như nói đến nữ nhi, Vu Gia Lý biểu lộ cũng nhu hòa lóe sáng. Kia, vì cái gì không cùng ta kết hôn? Không cần ngươi đến nhà, cứ như vậy, chúng ta có cái hôn nhân thủ tục mà thôi, ngươi vẫn là tự do tự tại. Kỳ thật trong lòng vẫn là nghĩ, Bạch Hạo Nam vẫn lắc đầu, ta liền thích tự do tự tại, hay ta như bây giờ không tốt sao? Ta bay Quế Tây cũng không xa, ngươi đến Giang Châu đều thuận tiện, hợp cùng một chỗ, không hợp ta chỉ nhìn một chút hài tử. Tuyệt đối đừng bởi vì làm vợ chồng náo ra mâu thuẫn ngược lại thành cừu nhân. Vu Gia Lý giống như lý giải đến cái gì? Ngươi cùng Trang tiểu thư huyên náo rất khó chịu. Bạch Hạo Nam cười, ta cùng với nàng thật không có bên trên qua giường. Đi ngủ là có, nhưng không có. Khục, ta giải thích với ngươi cái này làm cái gì? Nàng liền là có quá cường liệt quyền sở hữu, cho là ta hẳn là cho nàng bán mạng, muốn vì sự nghiệp của nàng toàn thân tâm đầu nhập, không tiếc đem nữ nhi làm thẻ đánh bạc. Nhưng ta đã muốn làm cái huấn luyện viên bóng đá, trước kia được chứng kiến nữ nhân trở mặt thành thù, lần này là lợi hại nhất, cái này cũng nhắc nhở ta về sau không thể làm loạn. Vu Gia Lý cảm thấy giai đoạn này tính thành quả cũng không tệ, hài lòng gật đầu, có tiến bộ. Đón lấy tới thăm ngươi biểu hiện, Bạch Hạo Nam hiếu kỳ hỏi thăm đồ cưới thật sự có 100 triệu. Vu Gia Lý tách ra ngón tay cho hắn nghe, mẹ ta đã sớm lý hảo, tiền mặt hơn 200 vạn, dựa theo ta 1 tuổi 10 vạn, kim đồ trang sức chúng ta giảng cứu muốn treo đầy cánh tay. Một cây gì, trong nước mấy thành phố lớn 6 phòng đây là đã sớm mua theo trước kia giá tính. Thật dựa theo hiện tại Bắc Thượng Quảng giá cả vậy liền khác nói. 7 gian Quế Tây tỉnh thành mặt tiền cửa hàng. Rốt cuộc nhà ta là dựa vào lấy làm mặt tiền cửa hàng lập nghiệp. Ngươi trông thấy rượu kia cửa hàng cổ phần 1/2. Có cái trạm thủy điện cổ phần 5%. Còn có khối đưa ra thị trường cổ phần khống chế cổ phần 5%. Cuối cùng là Quế Tây kia kiện thân trung tâm cửa hàng 3000 m² quyền sở hữu. Giá trị đi, ngươi không muốn liền cho Ngải Nhi. Bạch Hạo Nam tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này đều không ai cưới ngươi. Hiện tại lại không mập, còn như nước trong veo câu người. Vu Gia Lý cầm giày cao gót đập mạnh chân hắn. Đứng xếp hàng đều có. Là ta không gả, ngươi làm rõ ràng. Lão nương hiện tại giá thị trường rất tốt. Bạch Hạo Nam cũng nghiêm túc ta. Nhưng có Ngải Nhi, người khác nhìn ngươi có phải hay không thái độ không giống. Vu Gia Lý kiên cường. Bà mẹ đơn thân còn nhiều, mà lại đều biết là ngươi. Cũng không phải ta làm loạn. Hiện tại cha mẹ không biết nhiều hài lòng. Đương nhiên phải có con trai thì càng tốt. Đi đi đi, trở về nghỉ chân một chút. Mệt mỏi. Cho nên Bạch Hạo Nam lại bị ép khô 2 ngày, Vu Gia Lý mới mang theo nữ nhi cùng đại đội nhân mã như gió lốc trở về. Nghe nói chủ yếu là tại mụ mụ thúc đến tương đối lợi hại. Mấy ngày ấy không khách khí tôn nữ, trạng thái tinh thần đều không tốt. Bạch Liên Quân trạng thái cũng là đồng dạng, cũng không nguyện ở tại đắt như vậy khách sạn, lại không muốn rời xa cháu trai. Càng thấy phải đề phòng có tiền con dâu hại cháu trai. Não bổ một đống lớn phức tạp kịch bản. Cho nên càng ra thân hơn tâm tiểu tụy. Bạch Hạo Nam mang theo nhi tử cùng một đống lớn đồ vật lúc trở về. Đều có chút chán ghét Bạch Hạo Nam trở về. Ngươi không trở lại cái gì cũng tốt tốt. Hiện tại ngay cả đậu mà ta cũng không thể mỗi ngày nhìn thấy. Bạch Hạo Nam chính là cân nhắc, chính là cái vấn đề. Vậy ta liền tạm thời rời đi mấy ngày, rốt cuộc đi lần này ra ngoài. ta liền muốn chính thức đối mặt trước kia tất cả biết tên của ta người. Sẽ mang đến hậu quả gì ta cũng không rõ lắm. Cho nên qua khảo nghiệm, quay đầu gọi điện thoại. Bạch Liên Quân tranh thủ thời gian đuổi người. Đi đi đi, Bạch Hạo Nam nhìn một chút nhi tử. Lại có điểm không muốn dịch bước. Cuối cùng ôm lấy Bạch Đậu. Ở bên ngoài chơi đến mơ mơ màng màng hài tử hừ hừ hôn một chút hắn. Mới quyết tâm đi ra ngoài. Thuận tiện căn dặn Ada. Chờ ta đem sự tình thu xếp tốt. Trở lại tiếp các ngươi ở cùng nhau. Trong khoảng thời gian này giúp ta chiếu cố tốt Bạch Đậu. Cầu tử cuộn lại bát tự bước trên mặt đất xê dịch mấy lần. Rất có đấu bò chó canh cổng bộ dáng. Bạch Hạo Nam cười sờ sờ đầu chó mới lên thang máy. Đầu tiên đương nhiên liền là đi Lam Phong câu lạc bộ. Rốt cuộc nói cho cùng Bạch Hạo Nam lúc trước cùng câu lạc bộ vẫn là có hợp đồng quan hệ. Muốn một lần nữa trở lại cái vòng này, vậy thì phải từ đầu thanh lý. Huống chi liên quan tới lão Trần tất cả tin tức đều phải từ bên kia tìm tới. Bạch Liên Quân nói lão Trần lúc trước đem phòng ở đều bán bồi thường tiền. Đây cũng là cuối cùng chỉ phán quyết 5 năm nguyên nhân một trong. Trên mạng là một mảnh tiếng la giết. Giết, nghe được loại thuyết pháp này thời điểm, Bạch Hạo Nam trong lòng vẫn là câu kia SMP. Nghe gió liền là mưa, dễ như trở bàn tay bị dư luận cùng truyền thông kéo theo ngu xuẩn phải bị người khác xem như dê béo. Mọi thứ đều phải trước trải qua đầu óc của mình hào hào nghĩ một chút có thể làm chút gì. Mà không phải bảo sao hay vậy sẽ chỉ phát tiết cảm xúc. Đây chính là Bạch Hạo Nam cảm thụ, gọi xe đi vào sân thể dục, thuận quen thuộc hậu trường khu vực tiến vào câu lạc bộ bóng đá sở tại địa. Kết quả phát hiện khắp nơi một mảnh tiêu điều, cái này cùng cả tòa thành thị phong sinh thủy khởi hoàn toàn không hợp. Không chỉ nhìn không đến Lam Phong câu lạc bộ chiêu bài, ngay cả chung quanh những cái kia bán thể dục vật dụng cùng các loại thể dục lớp huấn luyện bề. Ngoài đều thất linh bát lạc, tài xế xe taxi giống như trông thấy hắn tại thăm dò nhìn. Tìm cái gì? Cửa hàng, Bạch Hạo Nam chỉ tòa kia cự hình trung tâm thể dục dưới khán đài kiến trúc. Câu lạc bộ đâu? Lam Phong câu lạc bộ bóng đá đâu? Giang Châu top league đội bóng đâu? Lái xe đại ca giống như đang nhìn đồ đần. Ngươi, không biết, giáng cấp, đã giáng cấp 2-3 năm. Liên tràng đất đều đem đến địa phương khác đi. 2-3 năm, Bạch Hạo Nam chỉ có thể hiểu thành lão Trần đi về sau. Chi này đội bóng liền tàn. Vậy liền quay đầu tiếp tục tiến về đội bóng di chuyển cái chỗ kia đi. Bởi vì lão Bạch chỗ ở khoảng cách sân thể dục rất gần. Cho nên mới vừa lên xe hắn chỉ nói tới đây. Cái gì đều không xách. Hiện tại quá khứ tài xế xe taxi nói cái kia xa xôi sân bóng vậy liền cơ hồ nghe một đường. Cũng không biết cái này tài xế xe taxi nhận ra bên người cái này mang theo kính râm. Cạo râu ria sạch sẽ cao lớn nam nhân liền là năm đó Bạch Hạo Nam không có. Hắn nói hắn vẫn là Lam Phong fan bóng đá đâu. Từ khi Trần huấn luyện viên xảy ra sự tình, đội bóng thành tích dưới đường đi trượt. Không riêng rớt xuống hạng A, thậm chí hiện tại ngay cả hạng A đều rất có thể không gánh nổi. Toàn bộ đội bóng, tầng quản lý, cầu thủ tất cả giải tán. Ngay cả lúc trước danh xưng cả nước tốt nhất cầu thị Giang Châu fan bóng đá tất cả giải tán. Tài xế xe taxi nói đến quả thực đau lòng nhức óc. Bạch Hạo Nam có chút ngơ ngác tựa lưng vào ghế ngồi. Nhìn xem kia đã từng treo đầy Lam Phong đội cầu thủ cự hình tượng bán thân kiến trúc ở phía sau xem. Trong kính đi xa, mấy năm trước, hắn chỉ là cái cầu thủ. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi cầu thủ. Câu lạc bộ lên xuống cấp cùng hắn không liên hệ chút nào. Dù sao đi theo cầm tiền lương xuất ra trận phí là được rồi. Nhưng lúc này Bạch Hạo Nam hiển nhiên nhìn thấy chính là một cái sản nghiệp héo rút. Bất quá thời gian mấy năm, rõ ràng còn là có nhiều người như vậy tại đá bóng. Trung tâm thể dục bên ngoài kia phiến chia rất nhiều tiểu sân bãi bóng đá kẻ yêu thích vẫn là như. Vậy nhiều, nhưng hạch tâm nhất chỗ đã sụp đổ. Có thể nói hắn quyết định lưu tại Giang Châu bắt đầu một lần nữa chỉ đạo thanh thiếu niên đá bóng. Có cái nguyên nhân lớn nhất vẫn là Lam Phong câu lạc bộ ở chỗ này. So sánh dưới Quế Tây kia, ngay cả cái ất cấp đội đều không có thị trường. Quả thực tựa như cái hoang mạc, gà tặc như Bạch Hạo Nam khẳng định sẽ có lấy hay bỏ. Nhưng bây giờ cái này một mảnh đều sụp đổ. Bất quá vẻn vẹn vài giây đồng hồ, Bạch Hạo Nam trên mặt liền trồi lên điểm ý vị thâm trường cười tới. Nếu là lúc trước hắn, khẳng định cho rằng chuyện này liền đập, hoặc là rất khó khăn không có khả năng. Nhưng bây giờ cơ hồ là bản năng vô ý thức. Bạch Hạo Nam đầu tiên nghĩ đến đúng vậy, bách phế đãi hưng. Kia mình cơ hội không phải lớn rất nhiều. Nếu Lam Phong câu lạc bộ còn tại như là một tòa núi cao giống như đứng sừng sững ở Giang Châu, vậy mình muốn làm hết thảy đều phảng phất là tại leo lên cao phong. Nhưng bây giờ ngọn núi này sụp đổ, kỳ thật không phải là cho mình lực lượng mới xuất hiện thời cơ a. Hắn thậm chí có như vậy một hai giây nghĩ tới cùng Vu Gia Lý nói chuyện. Gặp thấp đặt vào dứt khoát thừa cơ thu mua Lam Phong câu lạc bộ a. Chỉ sợ đây chính là tầm mắt cùng tâm cảnh khác biệt. Đương nhiên, trong túi có tiền cũng là một mặt. Vu Gia Lý cho hài tử cha nàng lưu lại 2 triệu. Không phải qua đêm phí, là mấy năm này kiện thân trung tâm cổ đông chia hoa hồng. Nếu như không phải một mực tại phát triển cùng sinh ý không nóng không lạnh, còn có thể đa phần điểm, thuận tiện cười nhạo hài tử cha hắn sẽ không nhìn sổ sách. Mình muốn cho nhiều ít cho bao nhiêu, tối thiểu Bạch Hạo Nam hiện tại sẽ không giật gấu vá vai. Tăng thêm ngân hàng bên kia qua mấy ngày lần theo thẻ căn cước các loại hạng thủ tục bổ sung hoàn. Tất về sau, chính Bạch Hạo Nam trong tay đều có mấy trăm vạn tài chính khởi động. Vu Gia Lý thuyết pháp là 1.000 vạn trở xuống chính hắn tại kiện thân trung tâm bên kia quyết định. Đều không hiếm phải cần độc lập mở công ty đi phiền nhiễu nàng. Ức nguyên cấp bà nương nói chuyện liền là châu. Bất quá Bạch Hạo Nam cũng trong nháy mắt bỏ ý niệm này đi. Bởi vì hắn biết nếu như làm như vậy, đó mới là lão hòa thượng nói bản thân ý nghĩ vượt trên hiện thực. Rõ ràng là muốn cước đạp thực địa nện vững chắc cơ sở sự nghiệp. Biếm xưng nghĩ không chung lâu các đồng dạng chỉ vì cái trước mắt. Khẳng định không được, sớm muộn xảy ra chuyện. Bạch Hạo Nam cái này tâm tính liền có xa như vậy. Cụ thể hắn không hiểu, nhưng đạo lý rất rõ ràng. Hơn nửa giờ về sau, xe taxi mới tiến vào ầm ĩ khắp trốn hoa điểu cỏ cây thị trường. Trả tiền xuống xe về sau xuyên qua một đoàn bầy mãn sủng vật chiếc lồng mèo chó thị trường giao dịch. Mới từ vết rỉ loang lổ lan can trông thấy một khối sân bóng đất. Chung quanh là 4-5 tầng cầu thang độ cao xi măng khán đài. Không sai. Rơi xuống đến hạng A đội bóng Lam Phong câu lạc bộ lập tức liền chỉ có thể nương thân ở loại này. Trong phố xá, nhìn xem tựa như cái nghèo túng giải nghệ cao thủ, Bạch Hạo Nam tâm tính tốt, còn thuận tiện nhìn một chút thức ăn cho chó chủng loại. Nhưng thật ra là bình phục lại tâm tình, tháo kính dâm xuống đi đến cạnh cửa sát, phát hiện giữ cửa vẫn như cũ là mấy năm trước cái kia câu lạc bộ bãi đỗ xe lão đầu. Chu thúc, mở môn lạc, bọc lấy quần áo khoác lão nhân quả thực không thể tin được. Đặc biệt là câu này quen thuộc đến vô cùng đau đầu. Cơ hồ mỗi lúc trời tối hàng đêm xanh ca Bạch Hạo Nam bọn hắn vụng trộm về muộn thời điểm. Đều gọi như vậy mở bãi đỗ xe đại môn giọng điệu. Để hắn run run rẩy rẩy ra dùng sức dụi dụi con mắt. Già Nam, thật là ngươi a. Nghe thấy câu này xưng hô, Bạch Hạo Nam cũng ấm áp. Đúng, ta đến câu lạc bộ nhìn xem, thuận tiện hỏi lão Trần tin tức. Canh cổng lão đầu đã liên tục không ngừng tới mở cửa sát. Tết xuân, rất nhiều người đều không tại. Lão Trần xảy ra chuyện, hắn là người tốt, hắn không phải cố ý. Nói đến đây cơ hồ đều có giọng nghẹt ngào. như cái hài tử đối bằng hữu của mình thổ lộ hết ủy khuất đồng dạng. Bạch Hạo Nam ngược lại như cái đại nhân, đưa tay kéo kéo lão nhân quân áo khoác miễn cho tuột xuống. Ta biết, cho nên ta muốn đi nhìn hắn, quay đầu giúp ngươi cùng hắn vấn an. Hắn hống người đúng là rất có nghề. Lão nhân lập tức mặt mày hớn hở. Nhất định phải nhớ kỹ nói với hắn ta, lão Chu nhớ kỹ hắn. Bạch Hạo Nam đem mấy ngàn khối kiểu mới, nhất quả táo điện thoại ném cho lão nhân. Ta đi vòng vòng, ngươi nhìn có thể tìm tới vị kia tổng giám đốc phương thức liên lạc. Ta biết, ta phải cho bọn họ nói lời xin lỗi. Mấy năm này ta xảy ra chút sự tình đi đường. Hắn là không kịp chờ đợi muốn đi nghe kia phiến thảm. Cỏ xanh trên bãi cỏ khí tức, dù là nghèo túng, hạng A đội sân bãi vẫn là giữ gìn đến không tệ. Chắp tay sau lưng ở phía trên đi vài bước, Chu lão đầu đã chạy dưới lầu hô người ra. Trước kia đội y lão Tần, trông thấy Bạch Hạo Nam, không nói hai lời, bắt lấy cánh tay của hắn liền đến cái vật ngã. Đem Bạch Hạo Nam ngay tại trên bãi cỏ ngã cái thất điên bát đảo. Đúng, vị này chủ yếu am hiểu xoa bóp cùng bệnh hoa liễu Mông Cổ đại phu trước kia liền là khoa. Thể dục thống luyện đấu vật, ngươi đồ chó hoang, còn biết trở về, thanh âm hung tợn, nhưng lại mang đầy phô thiên cái địa tình cảm. Lão đầu đứng ở bên cạnh nước mắt lập tức liền ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.